Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 27, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi không cần đâu, Thanh A đưa tay từ chối anh không sang ngồi với Đoàn ra sao. Y Mễ lắc ly rượu quan sát chung quanh hỏi. Không, tôi muốn yên tĩnh. Yên tĩnh mà muốn tại quán ba sao, anh cũng lạ thật. Y Mễ chăn chú nhìn Thanh A, cô đã bên cạnh Nhị gia nhiều năm nhưng để nói chuyện Thanh A chỉ điếm trên đầu ngón tay. Lạ lắm sao, tôi có thể hỏi em một chút không? Y Mễ gật đầu, em cùng Nam Ân là, Y Mễ nói tiếp câu của Thanh A đã dừng lại. Là, bạn bè bình thường, Y Mễ thản nhiên trả lời. Tôi tưởng, cũng không hẳn bia đâu, về sau tôi lại yêu say đắm Nam Ân như cách yêu tôi đã yêu Nhị gia nhà các anh vậy. Thanh A đột nhiên mặt biến sắc, có chút hoang mang lo lắng nhìn Y Mễ. Anh ngồi chơi đi, tôi đi lo việc đã. Thanh A gật đầu, ngậm ngùi nhìn bóng lưng của cô quay đi. Cô vẫn là thế, vẫn luôn thẳng thắn. Cô có nét đẹp riêng của cô, có cái khiến người khác say đắm không lối thoát. Màn đêm dần đi qua, sự kiện đã sớm kết thúc. Y Mễ chuẩn bị ra xe đi về nhà. Đi ngang qua hành lang sau của hộp đêm, Y Mễ chợt thấy bóng dáng quen thuộc chỉ vừa gặp vài tiếng trước. Đi vào thang máy chuyên dụng lên sân thượng, Y Mễ vội vàng đi theo sau Tinh. Tiếng thang máy dừng lại, Y Mễ lần theo đi đến sân thượng, cô nghe tiếng khóc. Tiếng khóc của Chu Yên. Chu Yên, là cô phải không? Sao cô khóc ở đây? Sao còn chưa về? Chu Yên vẫn khóc, khóc đến khan cả tiếng. Chu Yên ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng nói phát ra. Y Mễ giật bắn mình, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn xinh đẹp của cô có dấu vết ngón tay sưng đỏ. Mặt cô sao vậy, ai đánh nói? Y Mễ quan sát khuôn mặt cô. Tôi không sao, tại cô, tất cả là tại cô. Sao tại tôi? Cô điên à, đi về đi, sao lại ở đây ngồi khóc? Cô muốn hại tôi, cô muốn làm Dương chán ghét tôi, bây giờ cô hài lòng chưa? Y Mễ khó hiểu nhìn Chu Yên, cô đừng nói linh tinh nữa, Đoàn gia ở đâu, tôi gọi anh ta đưa cô về. Tên khốn đó, không, tôi không về. Tên khốn đó, này chuyện gì, sao cô nói đi? Đoàn gia đã làm gì cô hả? Chu Yên tiếp tục khóc, anh ta canh lúc tôi say đã cưỡng bức tôi, tên khốn khiếp đó. Y Mễ hoảng hồn bất giác lùi về sau, cô không tin vào tai cô đã nghe gì. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đoàn gia anh ta gan lớn đến vậy sao? Anh ta đang ở đâu hả? Y Mễ hỏi Chu Yên. Anh ta bị tôi chỉ là lỡ tay đâm trúng anh ta. Anh ta bất tỉnh, tôi không biết gì, anh ta cưỡng bức tôi. Y Mễ liếm môi, Chu Yên bình tĩnh, nghe tôi, bây giờ cô đi về. Sẽ giải quyết từ từ. Đoàn gia anh ta sẽ phải trả giá, nghe tôi. Không, tôi bây giờ đã không còn sạch sẽ, Dương sẽ chán ghét tôi. Rồi Dương sẽ không cần tôi nữa. Cũng tất cả tại cô, hết tại cô hê. Y Mễ thật sự khó chịu, tại sao lại đổ lỗi cho cô. Cô ở đây khóc thì được gì chứ hả? Còn Đoàn gia cô đâm anh ta ở phòng nào? Y Mễ mới nhớ ra, nếu không may tên kia bị gì ở chỗ này, cô làm giữ sạch hàm quan cũng rất khó. Anh ta ở phòng bao, tôi không biết, Chu Yên hoảng loạn. Chu Yên bình tĩnh, nghe tôi bình tĩnh nhá. Y Mễ lấy điện thoại ra điện xuống cho người bên dưới truy vết Đoàn gia. Y Mễ nghe tiếng động ngước lên nhìn cô hét lớn, Chu Yên đừng. Giờ mâm, cách chương.